Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 980, liên tiếp biến mất vũ trụ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, mất lý trí kêu hướng phía bốn phương tám hướng phát động không lý trí chút nào oanh kích. Trong nháy mắt liền phát sinh mấy nghìn miếng khí công đạn. Trong đó một ít thậm chí bắn về phía Son Gouben, một cái lại một cái ở trên lôi đài nhân bị điên cuồng công kích đánh xuống lôi đài. Thậm chí bao gồm Viden cùng Bulma, từng viên một khí công đạn đánh vào Son Gouben trên người. Cũng để cho Son Gouben từ tìm hiểu đạo văn bên trong tỉnh lại. Trong truyền thuyết Super Saiyan, Son Gouben lông mi vi vi nhất thiêu. Long Châu siêu anime bản cùng bản manga kêu đều biến thân trở thành trong truyền thuyết Super Saiyan, chỉ là hai người vẫn có khác biệt. Anime bản kêu là bởi vì ăn Son Goku cùng Kala Fula giấm chua biến thân. Biến thân mất đi khống chế sau đó, bởi vì hướng 11 vũ trụ chiến sĩ công kích, chọc cho Jiren lần đầu tiên xuất thủ. Chỉ một cú đánh đã đem biến thân trong truyền thuyết Super Saiyan kêu cho đánh ngất. Khôi phục bình thường trạng thái, sau lại kêu lại một lần nữa biến thân trong truyền thuyết Super Saiyan. Nhưng cuối cùng ở Caulifla dưới sự kích thích khôi phục lý trí, có thể hoàn toàn khống chế năng lượng của mình. Hơn nữa lúc này đây lực lượng so với không khống chế được trạng thái càng cường đại hơn. Có thể tuy vậy, lại liên hợp Caulifla cũng đánh không lại thể lực hao hết, đang đứng ở khôi phục thể lực giai đoạn Son Goku, mà bản manga kêu là bởi vì Caulifla bị Frieza chà đạp mới. Chỉ có biến thân, ngay từ đầu vẫn là có thể khống chế lực lượng của chính mình. Có thể là bởi vì chiến đấu cần muốn không ngừng tăng lên năng lượng của mình. Cuối cùng đưa tới hoàn toàn mất khống chế. Cũng chính là bởi vì kêu không khống chế được, lập tức đào thải quá nhiều chiến sĩ, từ đó làm cho liên tục vài cái vũ trụ bị Zeno tẩy rửa. Bất quá ở manga bên trong, đối với kêu loại này Broly biến thân có giải thích, đó chính là đây là người Saiya biến thân một loại chỉ trọng nhìn kỹ năng lượng biến thân cực đoan. Hình, này chủng loại hình ngay từ đầu có thể hù dọa người. Nhưng là võ đạo cũng không có tương ứng đề thăng. Hơn nữa lực lượng đề thăng cũng không phải không cực hạn. Lúc đạt tới một cái đỉnh phía sau liền sẽ không ngừng yếu bớt. Cho nên chỉ cần đối thủ quá mạnh, cũng quá lãnh tĩnh, không bị hù dọa vượt qua ngay từ đầu nguy hiểm phía sau, liền rất có thể chuyển bại thành thắng. Xem ra, tình huống cùng bản manga không sai biệt lắm. Son Gouben hơi chút quan sát liền phát hiện kêu tình huống cùng manga bên trong nói không sai. Biệt lắm, có thể vẻn vẹn này nháy mắt, đệ bốn vũ trụ hết thảy chiến sĩ đều bị loại bỏ. Đều té xuống, toàn bộ đào thải ai? Hai cái Zeno hưng phấn kêu lên, Dai Shinkan sắc mặt vô cùng nghiêm túc, đệ bốn vũ trụ, tiêu diệt, sau đó hai cái Zeno giơ tay lên. Son Gouben liền đưa ánh mắt về phía Zeno phương hướng, mới vừa tìm hiểu, tuy là hắn tiến bộ rất lớn, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều nghi hoặc không có giải quyết. Vẫn như cũ không cách nào phải biết Zeno là như thế nào làm cho cả vũ trụ biến mất. Đạo văn hiện, Zeno nhất tay chỗ đạo văn hiển hiện, Son Gouben trong chớp nhoáng này sở có tâm tư đều rơi vào Zeno nhấc tay chỗ đạo văn bên trên. Kỳ dị năng lượng từ Zeno trong tay tuôn ra. Đạo văn lại một lần nữa phát sinh Son Gouben ở hôm nay trước khi chưa từng thấy qua biến hóa. Loại biến hóa này lại một lần nữa kích thích Son Gouben. Chỉ thấy Son Gouben trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Hơi thở của hắn cường độ cùng linh hồn lại một lần nữa điên cuồng trương lên. Vẻn vẹn không đến 20 giây. Đệ ba vũ trụ, tiêu diệt. Dai Shinkan đằng đằng sát khí quát lên. Zeno lửa một lần nữa nhảy cẫng hoan hô lấy giơ tay lên. Khởi động tẩy rửa trình tự. Đúng như vậy, nguyên lai nơi này là như vậy. Son Gouben nhìn đạo văn ở Zeno khởi động tẩy rửa trình tự lúc biến hóa. Từng đạo mê hoặc bị giải khai, hắn đạo hạnh điên cuồng tăng trưởng, có thể không phải đến 10 giây. Đệ hai vũ trụ, tiêu diệt, Zeno lần nữa nhấc tay khởi động tẩy rửa trình tự. Một giây sau, thứ nhất không vũ trụ, tiêu diệt, Dai Shin Kan tuyên bố, sau đó Zeno lại một lần nữa hoan hô. Kỳ dị năng lượng câu động đạo văn, thứ nhất không vũ trụ cũng đã biến mất. À, thì ra là thế, ta hiểu. Son Gouben lực lượng điên cuồng bay vọt, linh hồn của hắn mỗi phút chốc đều đang nhanh chóng thuế biến lấy. Hắn không gian kỳ dị bên trong đạo chủng dài ra đại thụ cũng đang điên cuồng lớn lên lấy. Cùng lúc đó cái này không gian kỳ dị cũng bắt đầu xuất hiện còn lại biến hóa. Chỉ là đây hết thảy đều im ắng tiến hành, không ai có thể cảm ứng được biến hóa của hắn. Ở thứ nhất không chiến sĩ vũ trụ bị loại bỏ phía sau, trên lôi đài căn bản không thừa lại bao nhiêu người, ngay cả kêu chính mình đệ sáu vũ trụ một ít cường giả cũng bị kêu cho đánh xuống lôi đài. Thậm chí gáp như không phải Vegeta cứu giúp, cũng đã bị kêu đánh xuống lôi đài. Thế nhưng kêu trong truyền thuyết này Super Saiyan nhược điểm cũng đã bị cao thủ chân chính nói. Thí dụ như Vegeta, Son Goku, Krillin đám người cho đã nhìn ra. Tuy là Son Goku, Vegeta đám người không có xuất thủ. Jiren, Toppo nhóm cường giả cũng không có xuất thủ. Có thể vẹn vẹn 11 vũ trụ còn lại Pride Trooper nhân đã đem kêu cho quấn lấy. Những người này từng cái. Nói tới sức mạnh cùng kêu chênh lệch gấp 10 gấp trăm lần, lại vẫn cứ để kêu bó tay bó chân, không chiếm được một tia tiện nghi. Hơn nữa không bao lâu, kêu bị lâm vào tuyệt đối hạ phong. Nhìn kêu bị 11 vũ trụ Pride Trooper nhân khi dễ, Caulifla vô cùng lo lắng, lôi kéo gáp muốn đi cứu kêu. Đúng lúc này, trên người nàng rớt xuống hai cái tai hoàn, chính là Caulifla từ đệ sáu vũ trụ thần Kaio trên người trộm được Potara hợp thể vòng tay. Theo lý thuyết, lực to lớn sẽ là không thể sử dụng đạo cụ. Có thể đến lúc này, Champa cùng đệ sáu vũ trụ thần Kaio cũng gấp, căn bản không quản được nhiều như vậy. Để Caulifla cùng kêu đội vòng tay tiến hành hợp thể, ở gáp dưới sự trợ giúp, Caulifla cùng kêu rốt cuộc hợp thể. Biến thành một người, viễn siêu kêu biến thân trong truyền thuyết Super Saiyan càng khí tức kinh khủng tịch quyển thiên. Địa, mọi người lại một lần nữa bị cổ lực lượng này sở kinh ngạc. Uy, cái này không phải vi quy sao? Sử dụng Potara vòng tay bản thân liền là sử dụng đạo cụ. Chính là trái với quy tắc tranh tài. Bulma nhượng kêu, Beerus cũng gầm to. Tất cả mọi người nhìn về phía Zeno, hợp thể, dường như rất lợi hại dáng vẻ. Thật có thú, hai cái Zeno hoan hô, dường như không thành vấn đề. Vado cười híp mắt nói, Champa thật dài thở một hơi, hay là lực to lớn sẽ chính là vì thảo Zeno hài lòng. Zeno vĩnh là tối cao quy tắc, cho nên Zeno hài lòng, cũng không có vấn đề quy tắc. Beerus, Bulma, Vermut đám người cũng không thể tránh được. Trước từ quần áo nịt chiến đội bắt đầu, hợp thể chiến sĩ mở Fula nhằm phía lúc trước trà đạp kêu 11 vũ trụ Pride Trooper thành viên. Vừa ra tay vẻn vẹn không đến 5 giây, 11 vũ trụ từng cái lúc trước rất lợi hại. Tùy ý trà đạp biến thân bạo tẩu dáng dấp Super Saiyan kêu các chiến sĩ tựa như rơi bánh trèo giống nhau rơi xuống lôi đài. 5 giây qua đi, 11 vũ trụ chỉ còn lại có Jiren, Toppo, Kazuro cùng Dispo, mà lúc này còn lưu ở trên lôi đài nhân cũng liền 11 vũ trụ Jiren 4 người. Đệ 6 vũ trụ mở Fula, Gap, Hit cùng đệ 7 vũ trụ mọi người. Vậy mới tốt chứ, mở Fula, ha ha, bằng chủ ý của ta, phải thắng. Champa kích động gào thét, Hanh, Beerus vẻ mặt khó chịu, Bất quá hắn cũng không phải cực kỳ lo lắng. Hiện tại trên lôi đài đệ bảy vũ trụ là người nhiều nhất. Hơn nữa mỗi một người đều rất cường đại. Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Erin không nói, chính là Frieza cũng không tệ. Cái kia hai cái Beerus căn bản không nhìn trong mắt Pick. Số 18 dường như cũng cường đại đến đáng sợ. Chí ít hiện tại Beerus còn không nhìn ra cái này thực lực của hai người cực hạn. Cho nên Beerus căn bản không cấp bách. 11 vũ trụ thần Kaio ngược lại có chút sốt ruột. Nhưng là Vermeer tuyệt không cấp bách. Bởi vì Jiren ở, chỉ cần có Jiren ở, mọi người hết thảy đều là rác rưởi. Vermeer ánh mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng. Uy, hiện tại ta nên từ cái nào vừa mới bắt đầu? Mở Phu La đắc ý nhìn trên lôi đài những người còn lại. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời trôi nổi Son Gohan. Hơi nhíu mày một cái. Siêu, Krillin bay về phía Mở Phu La. Mở Phu La, ta tới cùng ngươi giao thủ. Krillin cười híp mắt nói. Lúc trước hắn ở trên lôi đài chính là đang đùa. Hầu hết thời gian bởi vì không đành lòng nhìn vũ trụ tiêu thất. Cho nên con đánh bại đối thủ. Không đem đối thủ nhưng xuống lôi đài. Erin tiên sinh, mời đem điều này người Saiya hợp thể chiến sĩ giao cho ta a. Frieza xuất hiện tại Krillin bên cạnh. Tao nhã lễ độ nói rằng, với ta mà nói, trà đạp người Saiya là vui vẻ nhất. Hay là giao cho ta a. Pick xuất hiện tại Frieza bên người. Chậm đã, số 18 cũng xuất hiện tại Pick bên người. Nữ nhân nên từ nữ nhân tới đả đảo. Các ngươi có thể tìm 11 vũ trụ những tên kia đánh. Mở Phu La giao cho ta a. Đều đừng cãi cọ. Từ ta Vegeta tới tiễn nàng xuống lôi đài. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ thấy Son Goku, Krillin, Vegeta, Frieza, Pick. Số 18 tranh luận. Đến rồi hiện tại, trừ phi Jiren thực sự cường đại đến nghịch thiên, bằng không, đệ bảy vũ trụ tuyệt đối sẽ thắng. Vì vậy Vegeta, Frieza, Krillin cũng biến thành lớn lối. Không suy nghĩ nữa bảo lưu thể lực, mà là như thế nào chơi được tận hứng. Còn như Pick, số 18 vốn là ủng có vô hạn thể lực, càng là không cố kỵ gì. Mở Phu La sắc mặt có chút khó coi. Cauliflower bản thân liền là cực kỳ dầm dĩ ngạo mạn vọng nhân. Mà hợp thể chiến sĩ đều có đặc điểm chung liền là sẽ biến đổi được vô cùng bên ngoài cuồng vọng tử. Đại, đệ bảy vũ trụ đám gia hỏa. Đều đừng cãi cọ, cùng lên đi. Mở Phu La quát lên nói. Nếu như vậy, không bằng vung quyền quyết định. Cái kia Jiren, Toppo. Dispo đợi còn lại ra hỏa, mọi người cũng vung quyền quyết định đối thủ a. Ngoặc kép chấm chấm, Son Goku, Frieza, Vegeta đám người căn bản không để ý Mở Phu La kêu la, mà là đề nghị vung quyền quyết định mỗi người đối thủ. Nếu không biết điều, vậy cùng nhau đi xuống đi. Mở Phu La hai tay đặt bên hông, năng lượng cường đại ở nàng giữa hai tay tụ tập. Rất nhanh một cái cự đại lam sắc khí công đạn liền bắn về phía Son Goku. Frieza đám người, đột ngột một đạo thân ảnh điện xạ mà đến. Bồng, một cái nắm tay đánh vào Mở Phu La đánh tới khí công đạn bên trên. Khí công bắn bay lên không trung, biến mất ở viễn phương. Mở Phu La lạnh lùng nhìn xuất thủ Son Gohan. Ngươi là ai nha? Sinh ra ở địa cầu người Saiya Son Gohan. Ngoặc kép chấm chấm. Son Gohan cùng Mở Phu La triển khai giao thủ. Con là bọn họ chiến đấu căn bản không đánh bao lâu liền bị Krillin cho nhúng tay. Gohan, dựa theo vung quyền, từ ta đối phó Mở Phu La. Chính ngươi đi tìm đối thủ a. Krillin bắt lại Son Gohan nắm đấm nói rằng. Erin thúc thúc, để cho ta cùng nàng quyết đấu a. Không được, ngươi đã cùng nàng đánh rồi. Giờ đến phiên ta, chấm chấm. Krillin cùng Mở Phu La triển khai chiến đấu. Vegeta cả thức tìm tới Toppo. Frieza đối với Dispo. Pick đối chiến Jiren. số 18 đối chiến Kazuro, Son Goku đối chiến Hit, Tenshinhan, Piccolo cùng Gap cư nhiên cực kỳ hữu hảo đứng ở một bên quan chiến. Rất nhanh tình huống liền sáng suốt, Krillin hoàn toàn đè nặng mở Fula đánh, Frieza cuối cùng đào thải Dispo, số 18 đơn giản đấu loại Kazuro, Vegeta cùng Toppo ngay từ đầu thế lực ngang nhau. Dần dần Vegeta liền chiếm được phía, Toppo càng ngày càng không phải đối thủ, cuối cùng ở bất lợi dưới cục thế rốt cuộc bạo phát. Sử dụng thần hủy diệt lực lượng, ở loại lực lượng này dưới, Vegeta hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ là Vegeta dù sao cũng là trải qua bách chiến, ở chống giữ sau một lúc, cư nhiên lột xác, Vegeta thành công đột phá tự thân cực hạn. Biến thân thâm lam Super Saiyan God, lại một lần nữa chế trụ Toppo, Frieza đấu loại Dispo phía sau lại đem Gap đánh xuống lôi đài. Sau đó một bên nhìn lên đùa giỡn tới, bên kia, Pit hoàn toàn không phải Jiren đối thủ, mặc dù số 18 ở đấu loại Kazuro phía sau liên thủ với hắn cũng không dùng. Cuối cùng Son Gohan, Piccolo gia nhập vào vòng chiến. Ngược lại bị Jiren cho đơn giản đào thải, Jiren cường đại để hết thảy người xem cuộc chiến đều thán phục. Nhưng là Pick, số 18 ở Jiren cưỡng chế lộ ra sức chiến đấu khủng bố cũng để cho Champa, Vermert cùng với mỗi người bọn họ vũ trụ thần Kaio trong lòng kinh ngạc không ngớt. Rốt cuộc Pick, số 18 cũng bị Jiren đấu loại, lúc này Krillin cũng sốt ruột. Sắp mở Fula đánh vòng tay vỡ tan, giải thể trở thành Cauliflower cùng kêu, ngươi cái tên này cư nhiên cường đại như vậy. Cauliflower khiếp sợ nhìn Krillin, Krillin cười đắc ý, ngươi cũng rất tốt, có thể làm cho ta dùng ra nhiều như vậy thực lực. Đã rất hiếm thấy, như không phải ta muốn cùng Jiren hào hào chơi một chút. Thật đúng là không nghĩ là nhanh như thế đánh liền bại ngươi. Vậy sao, Cauliflower không phục lắm, cũng không cam chịu tâm, nàng hung hăng một quyền đánh ở trên lôi đài, ta vốn còn muốn cùng cái kia gọi Son Goban ra hỏa hào hào đấu một trận. Hiện tại xem ra là không được, người cái tên này cùng thực lực của hắn ai mạnh ai yếu. Ta và A Bản, Krillin thân thể hơi chấn động một chút, tự một đêm kia cùng Son Goban đàm luận võ đạo phía sau. Hắn không bao lâu liền đột phá tự thân gông cùm xiềng xiếc. Sau đó tiến vào một vòng mới điên cuồng tăng trưởng kỳ. Một mạch đến hiện tại, kỳ thực ta cũng không biết ta và hắn ai mạnh hơn. Có thể hắn càng mạnh a, Krillin nói nhỏ, hắn càng mạnh, Cauliflower có chút kinh ngạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.